Cực phẩm tài tuấn. Tác giả. Phó Kỳ Lân. Thực hiện huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 271. Tiềm chất gian thương. Vẻ mắt Giả Lâm thay đổi mắt ngơ ngơ như đang nhìn cái gì đó trong hư vô đáp. Mông lung. Thần bí. Làm người ta tò mò muốn tìm hiểu tới cùng. Kính chi. Để đừng chỉ thấy Đỗ Phiêu Phiêu lừng danh Lưu Yên Các mà nhầm. Thực ra chưa được mấy người thấy mặt nàng đâu. Đường Kính Chi nghe cũng thấy có vài phần đạo lý. Có điều với những chuyện này y chỉ biết cho thỏa mãn tò mò. Không nghĩ sâu hơn. Giả Lâm vẫn dùng cái bộ mặt mơ màng nói tiếp. Còn một điểm quan trọng nhất là phải giữ được tấm thân xử nữ. Nếu chỉ luận tướng mạo. Những hoa khôi trong Lưu Yên Các có nàng nào không xinh đẹp tuyệt trần. Nhưng bọn họ đều qua tay nam nhân rồi, còn ai coi trọng nữa. Ở chốn thanh lâu, nữ nhân càng sạch sẽ càng nổi tiếng, người thèm khát càng nhiều. Nghe tới đó Đường Kính Chi nhớ tới một danh ngôn chí lý, thứ không có được mới là thứ tốt nhất. Trước kia Giả Lâm từng nói với Đường Kính Chi. Nàng Đỗ Phiêu Phiêu này ngưỡng mộ tài hoa của y. Từng tuyên bố ai mời được Đường Kính Chi tới Lưu Yến Các gặp nàng. Nàng sẽ cho người đó được hưởng trọn giấc xuân với nha hoàn thiếp thân của nàng. Hiện Giả Lâm muốn Đường Kính Chi đi cùng mục đích rõ ràng là muốn mượn miệng y. Xin nàng cho Giả Lâm mua Đỗ Thi Thi về làm tiểu thiếp. Kính Chi. Ta biết để hành sự chính phái. Là quân tử thực sự. Nhưng Đỗ Phiêu Phiêu danh tiếng lan xa. Tài mạo song toàn. Chẳng lẽ để không động lòng chút nào à? Giả Lâm nhìn chằm chằm vào mặt Đường Kính Chi, hòng phát hiện ý nghĩ thực sự trong lòng y. Đường Kính Chi có 5-6 cô vợ rồi. Lòng y đã quá thỏa mãn. Căn bản chưa từng sinh ra ý nghĩ phi phận nào ở phương diện này. Đừng nói thừa nữa, khi nào chúng ta đi. Để đang bận đây này. Y vừa dứt lời thì bên ngoài có giọng một nam nhân truyền vào xin gặp. Nguyên đó là quản gia được Giả Nam Sơn bảo đem ngân phiếu tới. Giả Lâm thu lấy bảo quản gia đi chuẩn bị xe ngựa. Mặc dù cái mông hắn bị thương chưa lành. Nhưng chỉ cần tưởng tượng ra cái bản mặt như rồi chui vào miệng của con rùa họ Vưu là hắn hứng phân quên cả đau rồi. Đấu đá với họ Dư gần chục năm trời, lần này hắn được lên mặt. Chẳng bao lâu quản gia báo xe ngựa đã chuẩn bị xong. Thay một bộ y phục đẹp nhất. Giả Lâm vịn vai Đường Kính Chi đi ra ngoài. Đường Chi bảo hắn làm cái cáng bảo hạ nhân khiêng nhưng hắn không nghe. Bảo như thế mất phong độ. Nhưng nhìn mỗi bước đi làm đụng tới vết thương khiến hắn đau tới méo mặt. Đường Kính Chi buồn cười. Phong độ chẳng thấy đâu chỉ thấy con khỉ ăn ướp. Chỉ vì được vinh mặt với người ta mà chịu đau đớn cỡ này. Có đáng không? Trên đường đi ra không gặp Giả Giang Thị nữa. Đường Kính Chi thở phào. Hình như nữ tử thành thuộc có sức hút đặc biệt với y. Hai người đi tới cổng thì thấy một cái xe ngựa xa hoa màu đỏ rực. Ngựa thì cao lớn thần tuấn. Hai bên có cửa sổ treo rèm màu lam thẫm. Đỡ Giả Lâm lên xe, Đường Kính Chi kéo cái bộ đoàn ngồ dựa vào khoang xe, nói. Giả huynh. Lúc nãy Giả Thúc nói muốn huynh phụ trách chuyện để tới đây lần này. Dù sao đường tới Lưu Yên Các còn xa. Chúng ta bàn chuyện luôn nhé. Giả Lâm nằm trên một chăn gấm dày, mông chồng lên, nói. Ừ, để cứ nói đi. Chuyện là như thế này. Để nghe nói gần đây Giả gia bán ra rất nhiều chăn đệm áo bông cũ. Để muốn mua tặng cho nạn dân. Trời lạnh rồi. Nếu để nạn dân bị lạnh ngã bệnh sẽ ảnh hưởng tới tiến độ công trình. Đường Kính Chi thu nụ cười lại, nghiêm túc nói. Nạn dân chạy nạn tới đây chỉ qua mùa đông là sẽ trở về thôi. Nếu như trước lúc đó việc đào kênh còn giang dở thì hỏng hết chuyện. Vừa nghe thấy có liên quan tới công trình khai hoang, Giả Lâm không dám xem thường, nhíu mày suy nghĩ nói. Kính Chi, để biết đấy. Mặc dù phụ thân ta bảo ta phụ trách việc này. Nhưng thực ra ở nhà ta, người định đoạt thực sự là phụ thân ta. Ta hiểu giai đoạn đầu việc đào kinh giả ra và trình ra hưởng lợi lớn. Bảo hiện giờ cha ta bỏ tiền ra đào kinh là không thể. Quan hệ hai người rất tốt, cho nên giả lâm có gì nói nấy, không phải kiêng kỵ gì. Để xem hay là thế này. Mấy ngày trước ta nghe phụ thân nói có ý bỏ chút lương thực mang tới bên đất hoang. Coi như đầu tư cho tiền kỳ công trình. Để bảo bảo phụ thân ta đem lương thực đổi thành chăn đệm. Nếu để đồng ý, ta sẽ hạ lệnh cho toàn bộ trường quầy ngừng bán hàng, còn thừa bao nhiêu mang hết tới chỗ đất hoang. Huyên không sợ giả thúc đánh cho một trận nữa à? Giả cổ nam xứng danh. Vô thương bất gian. Giảo hoạt như hồ ly. Từ khi nghe thấy phương Bắc xảy ra nạn châu chấu, ai cũng nghĩ tới lương thực. Còn ông ta thì đi thu mùa tích trữ chăn áo cũ. Bây giờ giả lâm đem hết sang chỗ đất hoang. Còn chẳng làm ông ta tức chết. Giả lâm bĩu môi chẳng sợ. Kính chi. Để là người thông minh. Nhưng vi huyên cũng không ngốc. Ở chuyện khai hoang đào kinh này. Giả ra và trình ra hưởng lợi lớn ra sao bọn ta đều rõ. Cho dù đem hết chăn đệm sang đó cho để thì vẫn lãi hơn là tự mình đào kinh. Giả lâm thấy đường kính chi vẫn nhíu mày biết y tê thực sự lo mình bị đánh, cười hì hì gian manh nói. Thực ra trừ lạc thành ra thì mấy cửa hiệu của giả ra ở các thành trì quanh đây đều có hàng tồn. Nạn dân nhiều như thế. Hàng của mỗi lạc thành sao mà đủ. Để có muốn mua hết không? Vi huyên có thể giảm giá cho. Đường kính chi tức khí chỉ muốn đập cho hắn một cái, uổng cho mình còn lo thay hắn, đúng là rau nào sâu nấy. Mà tên này không thiếu tiềm chất gian thương. Nếu đường ra mua hết hàng tồn ở thành trì quanh đây chắc chắn đủ bù số hàng giả ra đem tặng miễn phí. Lại có ngay tiền mặt luôn chuyển vốn tiếp. Xong, đường kính chi cũng cười gian, vỗ mạnh một phát vào mông giả lâm. Giả lâm đang cười toét miệng thức thì biến thành tiếng kêu thảm thiết. Từ trong xe nhìn thấy một con hẻm nhỏ bên đường vô cùng phồn hoa. Đầu hẻm có một quán rượu. Cờ bay phất phới. Vô cùng náo nhiệt. Vương triều Minh Hà không cấm mở thanh lâu. Thậm chí chính triều đình còn mở kỹ viện kinh doanh phụ nữ. Nơi đó được gọi là giáo phường ti. Đưa ra quyến phạm quan vào đó làm kỹ nữ miễn phí. Có điều thanh lâu phải tập trung ở vào chỗ quy định tiện quản lý. Nơi xe ngựa đi vào là hẻm Bạch Lăng. Trốn phong nguyệt lớn nhất Lạc Thành. Nơi đây chính là thiên đường của nam nhân. Xe ngựa dừng lại. Đỡ giả lâm mông bị trọng thương lên xuống xe ngựa. Đường kính chi mới có thời gian nhìn kỹ nơi đốt tiền hàng đầu Lạc Thành. Toàn bộ bao phủ bởi màu đỏ thắm. Cửa sổ khắc hoa. Lầu gác cao tới 5 tầng. Làm lưu yên các trông hùng tráng mà không mất tinh tế. Trước cửa chẳng có vật trang trí nào, chỉ có một tấm biển lớn. Chữ viễn trên đó mềm mại. Bút họa lưu loát. Đường kính chi phải gật gù khen. Tuy chữ mới đạt được phần hình chưa có ý nhưng cũng hiếm có lắm rồi. Hai người vừa xuống xe. Các cô nương trên lâu vịn lan can nhìn xuống. Nam nhân thích nữ nhân xinh đẹp. Nữ nhân há chẳng thích nam tử tuấn tú. Cũng là tiếp khách tội gì chẳng chọn nam nhân xuất sắc. Đường kính chi đang ngẩng đầu quan sát lưu yên các. Đột nhiên thấy mấy chục ánh mắt nóng bỏng cùng chiếu vào mặt mình. Các cô nương nơi này ăn mặc cực kỳ thoáng đãng. Những cặp đùi và bộ ngực trắng nón cứ lấp loáng làm đau mắt người khác. Y chịu không thấu. Vội vàng cúi đầu xuống. Giả lâm là khách quen ở nơi này rồi. Vốn định lên tiếng trêu dẻo mấy cô nương quen thuộc. Không ngờ đám nữ tử đó đem toàn bộ sự chủ ý đặt lên người hào hảo bên cạnh rồi. Lòng hơi ghen tị. Nhưng cũng biết tướng mạo khí chất đường kính chi ăn đứt mình. Chưa kể giờ hắn bị thương. Mặt mày nhợt nhạt. Phong độ giảm sút. Càng không so được. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả: Phó Kỳ Lân. Thực hiện huyết công tử.

Đường Kính Chi nghe xong chỉ biết thở dài lắc đầu, không thể nói gì hơn. Thì ra Đỗ Phiêu Phiêu tên thật là Hồ Kiều Kiều, còn Đỗ Phiêu Phiêu chỉ là tên giả. Muội muội sinh đôi của nàng tên là Hồ Phụng Kiều. Hoa khôi chân chính của Lưu Yên Tắc là cả hai tỷ muội nàng chứ không phải một. Hồ Kiều Kiều sức khỏe không tốt. Mỗi tháng nàng chỉ tới sân khấu Lưu Yên Tắc gảy một khúc nhạc. Còn Hồ Phụng Kiều thì phụ trách tiếp đãi một số cuộc gặp gỡ không thể từ chối được. Nếu Hồ Kiều Kiều vì nguyên nhân sức khỏe không thể gảy đàn, Hồ Phụng Kiều sẽ lên sân khấu dùng vũ đạo bù đắp. Hai nàng là tỷ muội sinh đôi. Hơn nữa bất kể đánh đàn hay là nhảy múa, đều ẩn sau màn trướng. Cho nên không sợ ai nhận ra đệ nhất hoa khôi lại là hai người. Hồ Kiều Kiều và Hồ Phụng Kiều sinh ra trong một gia đình không được mỹ mãn. Mẫu thân các nàng họ Hồ là nữ hiệp võ lâm. Về sau yêu một thư sinh mặt trắng. Thư sinh đó là đại tài tử đương thời. Tài hoa nức tiếng. Có điều kẻ này cưới mẫu thân Hồ Kiều Kiều chưa được nửa năm thì thay lòng đổi dạ. Muốn bỏ chính thê. Cưới nữ tử nhà quan. Hiển nhiên phụ thân các nàng sở dĩ muốn cưới nữ tử nhà quan kia chỉ vì muốn dựa vào thế lực gia tộc bên nữ. Bước vào quan đồ. Có điều không may mẫu thân Hồ Kiều Kiều cay đắng nhường vị trí 2 năm thì vị quan kia gặp đại nạn. Thế là tên thư sinh bạc tình còn chưa làm quan được bao lâu bị cuốn vào. Mẫu thân Hồ Kiều Kiều hay tin. Nể tình nghĩa phu thê trước kia đang đêm đột nhập nhà lao cứu Đỗ Thi Thi mới sinh được mấy tháng ra. Bà là nữ tử chân tình chân tính. Dù tên thư sinh kia phản bội bạc bẽo, tình yêu với trưởng phu không đổi. Về sau tận mắt nhìn trưởng phu bị kéo lên đoạn đầu đài chặn bay đầu. Tinh thần bị trọng thương. Chỉ vài năm sau, một nữ tử đang tuổi hoa rực rỡ buông tay từ bỏ cõi đời. Trước khi chết bà đem cả ba nữ nhi gửi gắm cho phụ thân mình nuôi dưỡng, là ngoại tông của Hồ Kiều Kiều, Hồ Định Phương. Hồ Định Phương tính cách thẳng thắn, là nhật vật giang hồ có võ công cao tuyệt. Chẳng thể nói là người tốt, cũng chẳng thể nói là đạo tặc thổ phỉ. Ông ta chỉ có một đứa con gái. Thấy con gái vì ái tình mà thương tâm. Trong lòng cực kỳ đau đớn. Biết Đỗ Thi Thi là con của thứ bội tình kia với nữ nhân khác. Vốn không định nhận. Nhưng không thể từ chối lời cầu khẩn lúc lâm chung của con yêu. Về sau ông một tay nuôi nấng Đỗ Thi Thi lớn lên. Tuy chẳng bị ngược đãi. Có điều cũng chẳng dạy cho chút bản lĩnh nào. Từ dung mạo xuất sắc. Chỉ là một nữ tử bình thường. Còn với hai đứa cháu ngoại của mình, tất nhiên là khác hẳn. Hồ Định Phương cực kỳ thương yêu chiều chuộng. Hồ Kiều Kiều là tỷ tỷ, sức khỏe lại không tốt. Ông liền mời người dạy nàng đọc sách, vẽ tranh, đánh cờ. Hồ Phụng Kiều trời sinh ngang bướng ương ngạnh, không chịu thua ai. Ông dốc toàn bộ bản lĩnh truyền thụ. Hồ Định Phương căm hận tên thư sinh vô lương tâm kia. Cho nên khi hai tỷ muội Hồ Kiều Kiều còn rất nhỏ đã nói Đỗ Thi Thi không phải là người thân của các nàng. Hai tỷ muội lớn lên. Dần dần hiểu một số chuyện. Không mang họ cha nữa mà đổi sang họ Hồ. Đồng thời gọi ngoại công của mình là Gia Gia. Đỗ Thi Thi cũng biết thân phận của mình. Cho nên nói là tiểu thư. Chẳng bằng nói là nha hoàn hầu hạ hai tỷ muội Hồ Kiều Kiều. Hồ Phụng Kiều là người yêu hận rõ ràng. Theo ý nàng thì phải để Đỗ Thi Thi tiếp khách. Thậm chí là loại khách mạt hạng nhất. Có điều Hồ Kiều Kiều tâm địa thiện lương. Hơn nữa dù sao cũng lớn lên bên nhau từ nhỏ. Không đành lòng làm thế. Cho nên mới giữ Đỗ Thi Thi ở bên cạnh. Vì thế mới còn tấm thân thanh bạch. Ngoài ra Hồ Kiều Kiều còn nói cho Đường Kính Chi biết Lưu Yên Các kỳ thực là sản nghiệp của Hồ gia. Tới đó Đỗ Phiêu Phiêu tựa còn điều gì muốn nói nhưng lại thôi. Ai thực ra Đỗ Thi Thi cũng là nữ tử khổ mệnh. Cho dù biết Đỗ Phiêu Phiêu cũng không có tình cảm với Đỗ Thi Thi nhưng Đường Kính Chi vẫn biện hộ cho nàng một câu. Hồ Kiều Kiều trầm mặt một hồi mới nói. Cho nên Kiều Kiều mới cho công tử đem nó đi. Tại hạ bội phục. Đỗ Thi Thi có thể rời Lưu Yên Các hay không kỳ thực đã liên quan tới chuyện nhà của Hồ Kiều Kiều. Hơn nữa chuyện này chẳng thể nói ai đúng ai sai. Có điều Hồ Kiều Kiều chấp nhận đế Đỗ Thi Thi ra đi là hành động nhân từ rồi. Đường Kính Chi nói xong chắp tay thi lễ. Đường công tử không cần phải thế. Kiều Kiều làm như vậy kỳ thực vì muốn sau này xuống âm phủ gặp mẫu thân còn ăn nói được thôi. Hồ Kiều Kiều khom mình đáp lễ, khi ngẩng đầu lên thì khuôn mặt có chút lưu luyến. Chuyện công tử nhận lời với bằng hữu đã xong, có phải công tử sẽ đi ngay không? Đường Kính Chi vốn không muốn đi ngay, nhưng nghe lời này lại không tìm được cớ để ở lại. Đang không biết phải đối đáp thế nào thì Hồ Phụng Kiều đột nhiên lại lửa giận phừng phừng xông vào. Tỷ tỷ định cho con tiện tỷ đó đi thật à? Hồ Kiều Kiều chỉ ngồi đó khẽ gật đầu, không nói gì. Mặc dù Hồ Kiều Kiều ít nói, cũng không phải là người mạnh mẽ. Nhưng Hồ Phụng Kiều hiểu rõ, tỷ tỷ này tính tình còn quật cường hơn nàng ba phần. Đã quyết chuyện gì là không có khả năng vãn hồi nữa. Đôi bàn tay nhỏ siết chặt, Hồ Phụng Kiều quay ngoắt lại, mắt nhìn xoáy vào mặt Đường Kính Chi, giận dữ thét lên. Chuyện hay ho ngươi làm đấy. Hừm, ta nhắc ngươi một câu, lời vừa rồi ta nói ngươi nhớ kỹ vào. Nói rồi quay người bỏ đi, dù chân rầm sầm sầm vì giận, nhưng cơ thể đong đưa vẫn mang theo dụ hoạt vô tận. Tới cửa đột nhiên nàng dừng lại cười nhạo báng. Vì một tên nam nhân mà quên hết lời của gia gia, đúng là hảo tỷ tỷ của ta. Có điều tỷ rồi sẽ hối hận thôi, thiên hạ này trừ gia gia ra, không có tên nam nhân nào tử tế hết. Đường công tử là người thế nào, chẳng phải muội hiểu rất rõ sao? Sao muội lại không nhận? Hồ Kiều Kiều sắc mặt vẫn bình thản, nói một câu làm Đường Kính Chi như đi trong sương mù. Mình là người như thế nào sao Hồ Phụng Kiều lại hiểu rất rõ. Hồ Phụng Kiều nghe thế khuôn mặt Kiều Mị biến ảo không ngừng. Ngực phập phồng vì không phản bác lại được. Hồi lâu sau nói một câu làm Hồ Kiều Kiều mặt càng thêm nhợt nhạt. Tỷ đừng quên tên nam nhân này đã có một thê bốn thiếp rồi à, không y còn sắp cưới cả đại tẩu của mình nữa. Đồng thời bên tai Đường Kính Chi vang lên một giọng nói. Cho tỷ tỷ của ta uống thêm một viên thuốc nữa. Đường Kính Chi đưa tay ra, nhưng vừa chạm vào bình sứ thì toàn thân chấn động, truyền âm mật nhập. Cô ta cũng biết tuyệt kỹ này. Hơn nữa ở khoảng cách xa như thế, chứng tỏ võ nghệ không thua kém Ngọc Nhi của mình. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả. Phó Kỳ Lân. Thực hiện huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 277. Ái duyên vì hiếu kỳ. Hồ Kiều Kiều trước đó từng đoán được muội muội của mình sẽ lấy Đường Kính Chi ra khai đao. Có điều cho rằng tối đa chỉ đánh cho y một trận. Muội muội nàng thế nào? Nàng sao chẳng hiểu. Nhưng đột nhiên nghe khẩu khí của muội muội trở nên bất thường. Vội nói. Thuốc uống sau cũng được, Kính Chi, nói cho thiếp biết trước đó Phụng Kiều nói gì với chàng. Đường Kính Chi thấy mặt mày Hồ Kiều Kiều nhợt nhạt, mặt mày khẩn trương, không trả lời ngay mà lấy một viên thuốc, nói. Đừng vội, cô nương hãy uống thuốc đã rồi chúng ta trò chuyện. Hồ Kiều Kiều vốn tính trầm ổn điềm tĩnh. Vừa rồi chỉ là quá lo nên mới tỏ ra hơi nóng ruột. Nghe Đường Kính Chi vỗ về. Nàng ổn định lại tâm thần. Uống viên thuốc kia. Vừa rồi không ngờ mình lại gọi tên của chàng. Trấn tĩnh rồi Hồ Kiều Kiều mới ý thức được mình lỡ lời. Gọi quá thân thiết. Không dám nhìn Đường Kính Chi. Đem ánh mắt chăm chú nhìn vào chén trà trong tay. Khuôn mặt đỏ lựng làm lòng người ngất ngây. Ý của cô ấy là muốn hạ sát thủ với ta. Đường Kính Chi không nhận thức được Hồ Kiều Kiều gọi thẳng tên mình có gì không ổn. Đợi nàng uống thuốc xong một lúc. Thần sắc đỡ đỡ rồi mới nói. Mặc dù nguyên văn của Đỗ Phụng Kiều không phải như thế. Đã có chuẩn bị tâm lý xong Đỗ Kiều Kiều vẫn biến sắc mặt. Nàng lạ gì tính muội muội của mình. Nếu Đỗ Phụng Kiều đã nói thế thì chuyện không hay rồi. Từ cách cư xử của hai nàng vừa rồi nhìn ra quan hệ hai tỷ muội này không được tốt cho lắm, Đường Kính Chi. Đồ cô nương, cô và muội muội mình phải chăng là có mâu thuẫn gì? Mâu thuẫn? Vén lọn tóc rủ xuống trán, Đồ Kiều Kiều cười khổ. Đường công tử, muội muội của Kiều Kiều cái gì cũng tốt, chỉ là nó quá háo thắng, không chịu nổi người ta giỏi hơn mình dù chỉ một chút. Thế là nàng đem mâu thuẫn giữa mình và muội muội kể tỉ mỉ cho Đường Kính Chi. Thì ra mặc dù Đồ Kiều Kiều và Đồ Phụng Kiều giống nhau y như đúc, nhưng từ nhỏ đến lớn tất cả những người gặp hai nàng đều nói tỉ tỉ Đồ Kiều Kiều tao nhã, xinh đẹp hơn, đáng yêu hơn. Mà vì Đồ Kiều Kiều sức khỏe rất kém, cho nên ra ra các nàng lại càng thêm quan tâm. Vì hai nguyên nhân đó Đồ Phụng Kiều không phục, hết sức ghen tị với nàng. Nghe giải thích xong Đường Kính Chi mới vỡ lẽ. Chẳng trách trước đó Đồ Phụng Kiều nói với y là từ nhỏ tới lớn chuyện nàng thích làm nhất chính là tự mình hủy từng món đồ tỉ tỉ thích. Thì ra do ghen tị. Do dự một hồi y hỏi với giọng không chắc lắm. Cô ấy nói đùa thôi phải không? Không đâu. Đồ Kiều Kiều buông tiếng thở dài. Miệng cười càng thêm chua chát. Đứa muội muội này mặc dù thường ngày rất quan tâm tới sức khỏe của nàng, cũng rất thương nàng, chưa từng chống đối nàng trước mặt, nhưng sau lưng lại dở không ít trò. Những chuyện đó nàng lại không thể ra mặt trách cứ, nếu không chọc giận muội muội mình, hậu quả càng tệ hơn. Đường công tử hãy ngồi chỗ Kiều Kiều thêm một chút, nói không chừng nó nguôi giận sẽ quên việc này. Đồ Kiều Kiều nói không tự tin chút nào. Đường Kính Chi vốn không định đi, còn nghi vấn muốn được giải đáp. Đồ cô nương, vừa rồi vì sao cô nương lại nói muội muội cô rất hiểu con người ta? Á, mặc cho Đồ Kiều Kiều điềm đạm tới đâu, nghe câu đó cũng xấu hổ vô cùng kêu lên một tiếng. Cúi đầu xuống, mặt như vùi vào ngực. Đường Kính Chi thấy phản ứng nàng như thế càng như có mèo cào, càng tò mò muốn có đáp án. Đồ Kiều Kiều cứ cúi gằm mặt như vậy một lúc rất lâu mới cắn răng cố nén thẹn thùng, ngẩng đầu lên, giọng như hồi ức. Đường công tử có còn nhớ 3 năm trước đi thi, lần đầu đã đỗ cử nhân không? Có còn nhớ 2 năm dưới trước một lần bàn chuyện làm ăn, vì mắc sai lầm lớn lỗ 10 mấy vạn lượng? Có còn nhớ lần đi xa tới Yến Châu gặp phải cướp không? Có còn nhớ? Đường Kính Chi ngồi thổn mặt ra. Nghe một điều là mồm lại há ra thêm một phần. Y không hiểu sao nữ tử này lại biết quá khứ của Đường Kính Chi trước kia rõ như vậy. Càng nói giọng Đồ Kiều Kiều lại càng ôn nhu say đắm. Ánh mắt nhìn Đường Kính Chi thêm mơ màng. Tình ý lộ hết ra ngoài. Nhỏ nhẹ hỏi. Giờ Đường công tử đã hiểu vì sao Kiều Kiều lại nói câu đó chưa? Đường Kính Chi giọng hơi lắp bắp. Cô nương phái người điều tra ta 3 năm trời, vì sao? Vì sao muốn điều tra ta? Hiếu kỳ. Đồ Kiều Kiều nhọn miệng cười. Một nữ nhân, hiếu kỳ về một nam nhân. Đường Kính Chi giờ mới thấy Đồ Kiều Kiều đúng là tỷ tỷ của Đồ Phụng Kiều, đều có cái gì đó. Không bình thường có người lòng hiếu kỳ lớn tới mức đó sao? Tò mò vì sao công tử có thể đỗ cử nhân với tuổi đó. Lại là đỗ đầu. Trong hơn 300 năm lịch sử của Vương Triều Minh Hà, tìm không được người thứ hai. Cho nên cô nương cho người điều tra ta. U Vinh Quy Quy Mơ. Không những điều tra trước kia, cũng tra sau đó. Cho nên chuyện về Đường công tử mấy năm qua, phiêu phiêu đều rất rõ. Có điều nói thật, Kiều Kiều cũng từng hoài nghi tài hoa của công tử. Cho tới khi bài thơ Thất Công Tuyệt Cú của công tử xuất thế. Lại là bài thở đó. Đường Kính Chi cười xấu hổ. Đồng thời lòng cũng ngờ vực. Thiếu nữ mang vẻ đẹp như không thuộc về trần thế này chẳng lẽ thích mình rồi. Rất nhiều chuyện ái tình bắt đầu từ sự tò mò. Sau đó phát hiện từng ưu điểm trên người đối phương. Bất chi bất giác chuyển thành tình yêu. Nhất là khuôn mặt bừng bừng say đắm kia của Đồ Kiều Kiều thì trừ khi mù mới không nhận ra tình cảm của nàng. Biết Đường Kính Chi nhận ra tâm ý của mình. Trái tim Đồ Kiều Kiều như con hươu con chạy loạn. Vừa khẩn trương vừa mong đợi. Nhưng nàng không trốn tránh mà dũng cảm đón nhận ánh mắt của Đường Kính Chi. Lúc này đây nàng vô cùng xinh đẹp. Không dằn lòng được. Đường Kính Chi đưa tay ra kéo tiên tử có thể làm ngàn vạn tuấn kiệt điên đảo ấy vào lòng. Đồ Kiều Kiều người run lên. Đôi mắt trong sáng nhìn y với sung sướng vô hạn, cuối cùng nàng e thẹn chầm chầm khép hai mắt lại. Nép mình vào lòng người yêu thương. Đường Kính Chi cảm giác mình đang ôm lấy cơ thể làm bằng nước. Hơn nữa còn là suối nước nóng. Ấm ấm mềm mềm. Cực kỳ êm đềm. Cực kỳ thoải mái và cũng không chân thực. Tới giờ y vẫn cảm thấy chuyện này thật khó tin. Tại hạ có tài đức gì mà được Đồ cô nương khuyên tâm ái mộ như thế. Dùng khuôn mặt cọ vào lòng ngực nóng ấm của Đường Kính Chi, Đồ Kiều Kiều dùng giọng mũi thỏ thẻ hỏi lại. Đường công tử, sau này Kiều Kiều có thể gọi chàng là Kính Chi không? Được chứ, Kiều Kiều. Trong gian phòng nhỏ, có hai người ôm nhau. Dù chỉ là lần đầu gặp mặt, cũng không có lời âu yếm ngọt ngào nào. Nhưng đều cảm giác thân thiết. Có điều cả hai đều không nhìn thấy lúc này ở khe cửa có đôi mắt nhìn bọn họ. Rực lửa hờn ghen. Người đứng sau cửa nhìn trộm hồi lâu, bỏ lại một cái nhìn oán độc rồi lặng lẽ rời đi. Ôm Hồ Kiều Kiều trong lòng. Đường Kính Chi thi thoảng cúi đầu xuống nhìn nàng. Nữ tử này lúc thì bạo dạn lớn gan. Lúc thì thẹn thùng như tiểu cô nương. Lúc điềm tĩnh tự nhiên. Nhưng bất kỳ thần thái nào cũng làm người ta ngất ngây. Y ít nhiều có chút hoang mang như người ở trong mộng. Chuyện ngày hôm nay yêu ngay cả mơ cũng chưa nghĩ tới. Kính Chi, Kiều Kiều biết gần đây tình cảnh của Đường gia không tốt, chàng định ứng phó như thế nào? Lồng ngực Đường Kính Chi rất ấm. Dựa vào đó cảm giác an tâm vô cùng. Đồ Kiều Kiều cửa mình. Tìm một vị trí cho thật thoải mái. Nói tới chuyện Đường gia, Đường Kính Chi nhíu mày lại. Nàng biết ăn oán giữa Đường gia và Vương Mông sao? Đường Kính Chi chưa tới mức mê muội, cẩn thận thăm dò. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả. Phó Kỳ Lân. Thực hiện huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 278. Ta để ý. Kiều Kiều chẳng những biết ăn oán giữa Đường gia và Vương Mông mà còn biết đằng sau Vương Mông có điện cơ chống lưng. Hồ Kiều Kiều rời lòng Đường Kính Chi, ngồi thẳng dậy. Giai nhân rời khỏi lòng. Đường Kính Chi thấy chút mất mát. Thầm mắng mình chẳng ra sao. Đây đâu phải lúc tơ tưởng mấy chuyện này. Do dự một chút rồi mới nói. Ừ. Ta cũng nghĩ tới lợi dụng nạn dân đối phó với Vương Mông. Nhưng đương kim hoàng thượng đúng là quá hồ hồ. Hắn sao có thể giở cái trò lấy sánh nghĩa chừng chỉ tham quan mà vơ vét tiền tài chứ. Chẳng có lý do gì để không tin nàng. Nếu nàng có ý hồ bất thiện. Hôm nay y một mình tới đây không có Ngọc Nhi bảo vệ. Dựa vào võ công Hồ Phụng Kiều. Muốn mổ muốn xẻo gì tùy ý. Đâu thể kề vai tựa má sai nhân như thế này. Đường Kính Chi không biết thế lực trong tay Hồ Kiều Kiều lớn thế nào. Có điều mới quen cho nên tiện không nói kỹ. Đường Kim mới chỉ 18 tuổi cho nên tấm nhìn quá hạn hẹp. Đường Kính Chi dám lên tiếng bình phẩm thiên tử. Dù là sau lưng chăng nữa cũng là chuyện đại nghịch bất đạo rồi. Nếu là nữ tử bình thường có khi tái mặt vì sợ. Không chừng đi báo quan. Hồ Kiều Kiều lên tiếng tán thành lời của y. Chứng tỏ Lưu Yên Các không phải trốn phong nguyệt tầm thường. Lạc Thành hiện đã có gần 15 vạn nạn dân. Nếu như chàng có thể gom lại giữ chắc trong tay. Cho dù sau này điện cơ bị ép tạo phản thì lão cũng chẳng làm gì được chàng. Đường Kính Chi gật đầu. Nàng nói đúng. Kỳ thực hôm nay ta tới giả phủ chính là để mua chăn áo cũ của bọn họ. Sau đó phát cho nạn dân để lung lạc lòng người. Trầm ngâm tính.

Đường Kính Chi hôm nay làm được việc tốt lòng rất vui. Thong thả đi trong cơn mưa. Cảm thấy nó đầy tình thơ ý họa. Qua hành lang dài. Thấy một đám tiểu nha hoàn đang dương ô đi dưới mưa như thoi đưa. Náo nhiệt cùng. Thời gian trước tiên hoàng qua đời. Lụa trắng treo trên mái hiên đã tháo xuống. Thay bằng lụa đỏ. Trông đầy không khí ngày lễ Tết. Đường Kính Chi hơi ngạc nhiên. Chẳng lẽ trong phủ có chuyện vui gì hay sao? Đám nha hoàn thấy y trở về. Từng đứa chạy tới uốn gối thi lễ. Y xua tay. Định quay về tiểu viện của mình thì Thúy Nhi từ tiểu viện của Chu Quế Phương chạy ra. Thở hổn hển nói. Nhị gia, lão thái quân có lời mời. Ồ, lão thái quân ở đó à? Đường Kính Chi liền chuyển hướng theo Thúy Nhi tới trước cửa phòng giao ô lại cho nàng. Nhị gia đã về. Lúc này không khí trong đại sảnh rất náo nhiệt. Chẳng những có lão thái quân, Chu Quế Phương mà ngay cả Lâm Út Hương và bốn vị di nương cũng tới đủ. Ở đường phủ được vài tháng, được Đường Kính Chi ra sức nuông chiều dung túng, Nhu Nhi bảo giản hơn nhiều. Khôi phục lại bản tính ngây thơ của nàng khi còn ở nhà mẹ đẻ. Thấy tướng công về, quên cả đường lão thái quân ở bên. Cao hứng reo lên chạy ra đón. Đường lão thái quan chỉ cười nhẹ không trách móc gì. Bà đúng là rất nghiêm khắc. Coi trọng quy củ. Nhưng không cứng nhắc tới mức lúc nào cũng bắt giữ quy củ. Nếu đây là ở nhà ăn có các chủ tử khác chẳng hạn đây là chuyện không chấp nhận được. Nhưng xung quanh chỉ có nữ nhân của đích tôn nên bà bỏ qua. Đường Kính Chi nắm lấy tay Nhu Nhi đang lè lưới nhỏ vì nhận ra vừa rồi mình phạm quy củ. Cười trấn an nàng. Rồi nhìn về phía lão thái quân hỏi. Nai nai, hôm nay là ngày vui gì mà người có hứng tới đây còn gọi hết các nàng đến vậy? Cực phẩm tài tuấn. Tác giả. Phó Kỳ Lân. Thực hiện huyết công tử. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 280. Chuyển biến. Chẳng có gì cả. Nai nai tính ngày chỉ còn nửa tháng nữa là ngày thành hôn của cháu và Quế Phương rồi. Cho nên nai nai bảo đám nha hoàn chăm chỉ chút. Trang trí trong phủ thêm vui tươi. Đường lão thái quân vừa nói vừa nhìn Chu Quế Phương mặt đỏ dừ. Mà gần đây cháu cũng bận chọn ngày trời mưa tập trung chúng lại ăn bữa cơm đoàn viên. Đường Kính Chi quay sang nhìn Chu Quế Phương. Chỉ thấy nàng mặc áo mặc khoác áo chén màu tím ngắn tay dùng trong nhà. Tóc mai xóa tung. Dáng thiếu nữ thành thục ấy quyến rũ khôn tả. Vóc người đầy đặn. Thân dưới thon dài. Váy mềm ôm sát thân. Phơi bày đường cong đẹp đẽ của cơ thể. Hết sức mê người. Nhìn tới ngẩn ngơ. Đường Kính Chi thầm tính. Chỉ còn 15 ngày nữa thôi mỹ phụ khiến trao đảo từ lâu này sẽ là của mình rồi. Hàm Hương không cần đường lão thái quân phải bảo đã đi ra ngoài truyền cơm. Xoa xoa cái bụng, Đường Kính Chi đúng là thấy đói ngấu rồi. Lăng Nhi chuyện khai hoang tuy gấp, nhưng sức khỏe còn quan trọng hơn, cháu lưu ý đừng để mệt quá hại thân. Nhìn đích tôn dày lấm lem, tay áo thì ướt, đường lão thái quân thương lắm. Chu Quế Phương nghe thế ngẩng đầu lên, liếc nhanh Đường Kính Chi một cái, răng ngà cắn môi đỏ, lý nhí nói. Nhị gia, hay là để thiếp thân giúp người thay một bộ y phục sạch. Đường Kính Chi cúi đầu xuống nhìn. Hiện áo ngoài hơi ẩm. Để thế này ngồi ăn cơm khó chịu lắm. Liền gật đầu đi vào gian trong. Vốn đây là tiểu viện của Chu Quế Phương. Đáng lẽ phải để nàng theo vào hầu hạ mới đúng. Có điều Lâm Út Hương lại đi trước một bước. Chu Quế Phương thấy vậy chân khựng lại, ngồi xuống. Đường lão thái quân thấy dáng vẻ vội vã của Lâm Út Hương thì cười tủm tỉm. Vốn Đường Kính Chi đang lo Chu Quế Phương theo vào phải đối diện thế nào, nhưng phát hiện ra là Lâm Út Hương thì thở phào. Út Hương! Gần đây ta bận quá. Thực sự không bỏ thời gian ra thăm đám Nhu Nhi được. Nếu nàng rảnh rỗi thì tới thăm các nàng ấy hộ ta nhé. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mấy ngày trước thiếp thân có tới thăm các muội muội rồi. Còn hỏi có cần đồ sinh hoạt gì, sau đó đã bảo quản sự trong phủ mua đủ. Nhị gia đừng lo. Đường Út Hương mở tủ áo ra, lấy một chiếc trường sam màu đen ướm lên người Đường Kính Chi. Nhị gia thấy chiếc áo màu đen này thế nào? Được, mặc nó đi. Đường Kính Chi vừa nói vừa cởi áo ngoài ra đặt sang một bên. Hai người sống cùng phòng với nhau đã lâu. Chuyện thế này gặp nhiều rồi. Đến cả thân trần của Đường Kính Chi nàng còn thấy rồi nữa là. Nên cũng chẳng đỏ mặt. Rất tự nhiên đứng sau Đường Kính Chi. Hầu hạ y mặc áo lên người. Út Hương, nàng có tâm sự phải không? Lúc Lâm Út Hương ra phía trước chỉnh lại vạt áo. Phát hiện đôi mày phượng của nàng nhíu lại như có điều lo lắng. Đường Kính Chi hỏi nhỏ. Gần đây bên phía tế sinh đường đúng là phát sinh một vài vấn đề khiến Lâm Út Hương ứng phó mệt nhỉ. Nếu chẳng phải đường gia và tế sinh đường có hiệp nghị hợp tác, lại thương nạn dân. Lâm Út Hương chỉ muốn đóng cửa cho xong. Không có, nhị gia không cần. Lâm Út Hương không dám để Đường Kính Chi biết tế sinh đường là sản nghiệp của mình. Hơn nữa gần đây tướng công vớ bở bận tối mắt rồi. Mỗi lần về tới nhà ăn cơm xong mệt không nói lên lời. Nằm xuống giường ngủ thẳng cẳng. Nàng không muốn để y bận lòng thêm về chuyện của mình. Nàng mới nói được một nửa đột nhiên cảm thấy mày mát lạnh. Phát hiện ra Đường Kính Chi đưa tay vuốt phẳng lông mày của mình. Nàng không tránh. Lại để tướng công nắm bàn tay nhỏ nhắn. Nghe bên tai truyền tới giọng nam trầm. Nếu như nàng cần ta giúp gì thì cứ nói ra. Chúng ta là phu thê. Vốn là một thể. Nàng không cần khách khí hay che giấu ta bất kỳ điều gì. Nói xong nắm tay Lâm Út Hương dẫn ra ngoài. Đường lão thái quân lần đầu tiên nhìn thấy Tôn Tức ngoan ngoãn để đích tôn nắm tay, miệng cong lên thành nụ cười vui vẻ. Bữa cơm đó Đường lão thái quân không để Chu Quế Phương hầu hạ mà bảo Lâm Út Hương tới gấp thức ăn cho mình. Các vị di nương cũng được khai ăn đặc biệt cho ngồi cùng bàn. Cả nhà quây quần ăn uống thoải mái. Nai Nai, gần đây cháu không đi thăm Tam Đệ được, nó có khỏe không ạ? Ăn được mấy miệng bụng không còn đói nữa, Đường Kính Chi hỏi. Nhắc tới Đường Lễ Chi, vẻ mặt Đường lão thái quân kích động một cách rõ rệt. Khỏe, nó khỏe lắm. Lăng Nhi, tại gần đây cháu bận rộn không ở nhà nhiều cho nên không biết đấy thôi. Tam Đệ cháu nó thay đổi nhiều lắm rồi. Chẳng những thay đổi hết những tật xấu trước kia lại còn cầm lại bút sách. Nỗ lực vô cùng khắc khổ. U, V, Quy, Quy, Mơ, chịu khó không kém gì cháu năm xưa đâu. Hoa, nếu đúng thế thì tốt quá. Đường Kính Chi nghe thế thì hưng phấn. Nếu như tương lai Đường Lễ Chi có thể thi được công danh thì không còn gì tốt hơn nữa. Thực ra trong bốn đứa đệ của y, Đường Lễ Chi và Đường Học Chi đều khá là thông minh. Đường Lễ Chi chẳng qua tính cách quá hiếu động từ nhỏ lại được nuông chiều sinh hư. Còn lão tử Đường Liêm Chi và lão ngũ Đường Diệu Chi thì hơi ngu dốt. Dù thường ngày có vùi đầu đọc sách nhưng y không đánh giá cao bọn chúng. Đúng là cần cù có thể bù khả năng. Nhưng mỗi lần tham gia khoa cử, người đỗ đạt có thể nói là thiên binh vạn mã qua cầu độc một. Tỷ lệ thi đỗ còn khó hơn trăm lần thi đại học hiện nay. Người thông minh mà khắc khổ bị loại còn có cả đống. Nên kém thông minh một chút thôi đã là vô vọng rồi. Đường lão thái quân cười lắc đầu. Nai Nai không hy vọng nó thi đỗ công danh. Vẻ vang tổ tiên gì cả. Chỉ mong nó sửa đổi tật xấu cũ làm người đàng hoàng là được. Nếu nó có thể làm thế được, Nai Nai sẽ cấp cho nó một phần điền sản lớn để đời này nó không lo lắng gì nữa. Nói tới Đường lão thái quân kín đáo liếc nhìn Đường Kính Chi. Thấy đích tôn không có vẻ gì là không vui mới thở phào. Gia nghiệp hoàn toàn do Đường Kính Chi kế thừa. Những huynh đệ khác có thể được phân chia cho một số gia sản để hưởng lợi tức. Nhưng không được quyền sở hay chuyển nhượng. Nếu không gia sản lớn đến mấy chia ra thì gia tộc lớn cũng thành gia tộc nhỏ, còn nói làm gì? Nai Nai, cháu thấy cứ để Tam Đệ yên tâm đọc sách thi lấy công danh thì hơn. Đường Kính Chi lại nói. Đường Lão Thái Quân hiểu rõ tình cảnh hiện tại của Đường gia, tất nhiên đoán được suy tính của Đích Tôn, nghĩ một lúc rồi nói. Ừ, để nó chuyên tâm đọc sách cũng tốt, dù sao nó vẫn còn ít tuổi. Đường Lão Thái Quân tuổi đã cao, khẩu vị không tốt, chưa ăn được bao nhiêu đã no. Biết mình ở lại đây ảnh hưởng tới đám tiểu bối nói chuyện liền chủ động quay về. Đường Kính Chi dẫn đám thê thiếp tiến ra tới cửa, đợi Lão Thái Quân đi xa rồi mới quay lại bàn. Trong phòng không còn trưởng bối nữa mà Đường Kính Chi thường ngày lại rất dễ nói chuyện. Thế là chẳng mấy chốc trong phòng vang lên những tiếng ríu rít, náo nhiệt tưng bừng. Trong đó nói nhiều nhất lại là Nhu Nhi. Lúc thì bắt chuyện với người này, lúc thì cười với người kia, như chú chim sơn ca hay hót. Cuối cùng cho tay vào lòng lấy khăn thêu mới nhất ra khoe với Đường Kính Chi. Bị Nhu Nhi ảnh hưởng, Đường Kính Chi vứt bỏ chuyện phiền lòng, tâm tình cũng cực tốt. Y cầm khăn thêu trong tay khen Nhu Nhi không ngớt miệng, làm Nhu Nhi mặt mày hưng phấn, má đỏ bừng bừng rất là đáng yêu. Thế là Đường Kính Chi lại lần nữa đàng hoàng nắm lấy tay nàng. Bên ngoài cơn mưa nặng hạt lớn, nước cứ đổ ào ào xuống mái. Những nữ tử trong phòng tuy đều là thê thiếp của Đường Kính Chi, nhưng mà cứ ngồi không như thế cũng hơi tẻ nhạt. Các nàng thì không thiếu đề tài nói với nhau, làm y thi thoảng cứ vô tình bị gạt ra ngoài. Đường Kính Chi nghĩ một lúc sai người đi lấy bàn cờ vây tới.